Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Đi tới toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết cùng trận chung kết nơi so tài sau. Mấy người liền trực tiếp đi vào sân bóng rổ bên trong. Tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống lúc này. Thời gian vẫn là sáng sớm. Thi đấu tự nhiên cũng còn chưa có bắt đầu có điều. Sân bóng rổ bên trong cũng đã hầu như ngồi đầy người. Có điều bởi sáng sớm trận đầu tiến hành thi đấu là Suutoku Cao Trung. Bởi vậy Seiren một phương tất cả mọi người đi tới Suutoku Cao Trung sân bóng rổ bên trong. Ngồi ở Suutoku một phương trên thính phòng. Chậm đợi Suutoku biểu hiện của mọi người mà Seiren thi đấu. Nhưng là Suutoku sau khi cuộc tranh tài kết thúc trải qua một thời gian nữa. Ở sẽ bắt đầu vì lẽ đó. Ngồi ở chỗ này xem Suutoku thi đấu vẫn không có sẽ không làm lỡ chuyện gì đồng thời. Xem Suutoku thời điểm tranh tài còn có thể thừa cơ nhìn đối diện thực lực đến cùng làm sao. Nhìn mới gia nhập Suutoku cái kia thế hệ kỳ tích. Cũng chính là Midorima Shintaro thực lực của hắn đến cùng làm sao thời gian từng giây từng phút. Trôi qua, rất nhanh thi đấu liền tức sắp bắt đầu rồi Suutoku Cao Trung Midorima Shintaro cũng thả tay. Xuống bên trong gấu bông. Đưa ngón tay lên băng vải cho từng tầng mở ra. Ánh mắt trở nên hơi ác liệt lên, hôm nay vật biểu tượng là gấu bông. Chúng ta Suutoku hôm nay nhất định sẽ thành công thu được vòng bán kết cùng trận chung kết thắng. Lợi, nhất định, bởi vì, hôm nay vận may của ta, rất tốt. Midorima Shintaro theo Suutoku mọi người đi tới sân bóng rổ lên. Bắt đầu rồi làm nóng người sau một thời gian ngắn vào lúc này. Suutoku người đã ở sân bóng rổ lên hoàn thành cơ bản nhất làm nóng người hoạt động. Để thân thể có thể sống động ra. Không đến nỗi ở sân bóng rổ lên bắt đầu thời điểm tranh tài sẽ rút gân còn bên kia đội bóng thành. Viên cũng đã đứng sân bóng một phương khác. Cũng đồng dạng là làm tốt làm nóng người chuẩn bị. Bất cứ lúc nào có thể nghênh tiếp sắp muốn đến toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết lại qua mấy. Phút sau, trọng tài cũng đã vào chỗ đứng sân bóng rổ trung ương. Song phương đội bóng thủ phát 5 người cũng đã đều đi tới cầu giữa sân vị trí. Toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết vào đúng lúc này cũng sắp bắt đầu Suutoku vs Jinja. Suutoku thủ phát 5 người. Midorima Shintaro, Kazunari Takao, Taisuke Aosubo, Kiyoshi Miyaji, Kimura Shinsuke cho tới Jinja thủ phát 5 người. Liền không rõ lắm Hayashi Amasu ngồi ở Suutoku Cao Trung một phương thính phòng bên trên. Nhìn xong phương thủ phát cái kia 5 người sau. Yên lặng lắc lắc đầu Jinja Cao Trung. Này Cao Trung chưa từng nghe nói. Tuy rằng xem qua nguyên tác manga. Thế nhưng đối với Jinja này Cao Trung ký ức cũng không sâu. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng thực lực đến cùng làm sao có điều. Nếu chưa từng nghe nói. Đồng thời đối với này một khu nhà cao trung không có ấn tượng gì. Như vậy này cao trung thực lực nên cũng không ra sao. Không biết có thể bước ra Suutoku mấy phần thực lực hay là. Đối với Suutoku tới nói. Cuộc tranh tài này cũng thì tương đương với làm nóng người. Dù sao hai chi đội bóng thực lực không ở một cấp bậc lên. Không có cái gì khả năng so sánh thi đấu vừa bắt đầu sau. Toàn bộ sân bóng rổ liền huyên náo lên lên. Từng trận khủng bố âm lãng từ Suutoku thính phòng một phương truyền ra. Vang vọng đất trời để đồng dạng ngồi ở trên thính phòng Hayashi Amasu hơi hơi có một ít không chịu. Được Jinja thính phòng một phương. Tuy rằng cũng là có tiếng kêu gáo. Thế nhưng cùng Suutoku Cao Trung so với. Vẫn là yếu đi rất nhiều trên thính phòng. Hayashi Amasu nhìn sân bóng rổ lên song phương đội bóng. Ánh mắt trở nên hơi thâm thúy. Trong lòng đang trầm tư thi đấu vừa bắt đầu. Phía kia Cao Trung khí thế liền không sánh được Suutoku. Xem ra kết cục trên căn bản đã định ra đến rồi, quả nhiên. Kết cục cùng Hayashi Amasu ý nghĩ cách biệt không có mấy thi đấu vừa bắt đầu. Suutoku một phương liền thu được bóng rổ thuộc về quyền. Tùy theo Su Utoku liền triển khai đánh mạnh tiến công, tương đương cấp tốc, hoàn toàn không có bất kỳ chần chờ cùng dừng lại nhìn vương giả Su Utoku. Vẫn đúng là không phải thổi theo thời gian trôi đi. Thi đấu cũng từ từ trong sáng lên ở hiệp 1 sau khi kết thúc. Su Utoku liền đem đối phương điểm số lôi kéo hơn 20 phân hiệp 2 sau khi kết thúc. Điểm số cũng thuận theo bị lôi kéo hơn 40 phân vào lúc này. Su Utoku tiến công cũng biến thành càng ngày càng cấp tốc. Không chút nào bất kỳ dây dưa dài dòng. Muốn thời điểm tiến công toàn bộ tiến công. Muốn phòng thủ thời điểm cũng sẽ triển khai phòng thủ có thể nhìn ra. Ở sân bóng rổ lên Su Utoku một phương phối hợp thật sự có thể nói là cực kỳ tốt. Hầu như không có cái gì sai lầm còn bên kia. Tự nhiên cũng trong nháy mắt hỏng mất. Không chút nào bất kỳ chống cự gì năng lực. Chỉ có thể là kéo một bộ thân thể. Miễn cưỡng đêm này một hiệp phải thua thi đấu đánh xong đồng thời bởi thực lực chênh lệch cách xa. Bởi vậy song phương đội bóng rổ điểm số cũng trực tiếp bị lôi kéo ba vị mấy. Cũng chính là 100 phân trở lên cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Vẫn có như vậy một ít thu hoạch chỉ ít. Hayashi Amasu hắn tận mắt thấy Midorima Shintaro 3 điểm cầu nói thật. Midorima Shintaro 3 điểm cầu vẫn đúng là cực kỳ tinh chuẩn. Mặc kệ là đứng vị trí nào, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể cầm trong tay bóng rổ thành công vùi đầu vào giỏ bóng rổ bên trong. Đồng thời một chỉnh hiệp hạ xuống cũng không có sai lầm qua có điều. Luôn cảm giác Midorima Shintaro hắn 3 điểm cầu. Bóng rổ trên không trung di động quỹ tích cùng bình thường 3 điểm cầu có như vậy một ít không giống nhau. Đồng thời Midorima Shintaro hắn 3 điểm cầu. Đặc biệt cao. Thật sự rất cao ngoại trừ Midorima Shintaro 3 điểm cầu ném làm bóng rổ quỹ tích cực cao ở ngoài. Có một chút cùng Hayashi Amasu phi thường tương tự vậy thì là ném rổ sau khi Midorima Shintaro hắn cũng có trực tiếp quay đầu lại. Hướng về Su Utoku nửa sân chậm chạy tới. Hoàn toàn không nhìn tới ném rổ kết quả mà sẽ dẫn đến như vậy kết quả nguyên nhân. Cái kia cũng chỉ có một cái. Đó chính là hắn đối với mình 3 điểm cầu tỷ lệ trúng mục tiêu cực kỳ tự tin ở trong lòng hắn. Chỉ cần là hắn Midorima Shintaro ném ra 3 điểm cầu, liền tuyệt đối không thể không tiến vào. Ở thời điểm tranh tài cũng xưa nay sẽ không có không tiến vào sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hayashi Amasu theo chính mình bóng rổ bộ một phương người đi từ từ ra này một khu nhà sân bóng rổ. Bên trong Midorima Shintaro, hắn ở cuộc tranh tài này bên trong không có sử dụng toàn trường 3 điểm cầu, xem ra là này một cái đối thủ là ở là quá mức ung dung duyên cớ. Căn bản cũng không có đem Su Utoku bao nhiêu thực lực bước ra, rời đi này một khu nhà sân bóng rổ. Sau, Seiren một phương người lại hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi đến cái kế tiếp địa điểm sau. Seiren mấy người liền không còn là ngồi ở trên thính phòng. Bởi vì lần này, Seiren một phương sắp liền muốn nghênh đón một hồi kịch liệt thi đấu mà cái kia đối thủ. Nhưng là mặt khác một cái vương giả, tức Seihu Cao Trung. Seihu Cao Trung tuy rằng không có thế hệ kỳ tích gia nhập, thế nhưng hắn nhưng có Bắc Chi vương giả này một cái xưng hô. Thực lực còn là phi thường mạnh mẽ, không thể coi thường. Đồng thời, Seiren một phương cũng chưa từng có coi khinh qua Seihu Cao Trung. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Seihu Cao Trung trong sân bóng rổ. Lúc này Seihu Cao Trung hết thảy đều người đã ở sân bóng rổ lên. Quần áo cũng đã đổi được. Làm nóng người cũng cơ bản hoàn thành. Sẽ chờ cùng Seiren một trận chiến cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.